Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1172, Thấm Nhuần. Canh 1, nhìn thấy chuôi này tiểu kiếm, thanh niên kia thưởng thức, trên dưới đánh giá Lãnh Phi cau mày nhìn hắn, làm sao, không đúng, đối với là đúng, thanh niên cười híp mắt nói. Có điều ta rất hiếu kỳ, này khiến kiếm là như thế nào? Còn muốn giải thích một chút khiến kiếm xuất xứ. Lãnh Phi bật cười nói, các ngươi Thiên Dịch Cung cái giá cũng quá lớn hơn chứ. Có lệnh kiếm vẫn chưa thể tiến vào. Cái này mà, ngược lại cũng không phải. Thanh niên cười híp mắt lắc đầu nói, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, chớ có rông dài, mau mau. Lãnh Phi tức giận, mau mau đem các ngươi chủ sự gọi tới. Chúng ta chủ sự cũng không ít. Đến cùng vị nào chủ sự? Thanh niên cười nói, trước tiên muốn xem là chuyện gì. Lãnh Phi cảm giác được thanh niên này ngạo mạn tâm ý. Hiển nhiên sẽ không bởi vì khiến kiếm mà đánh giá cao. Cũng sẽ không thông suốt. Hắn lắc đầu than thở. Cho tới nay, đều biết Thiên Dịch Cung cuồng ngạo. Bây giờ nhìn lại một chút không giả, một mình ngươi nho nhỏ gác cổng dĩ nhiên như vậy làm khó dễ cho ta. Cái kia liền thôi, cho ngươi chút ít lợi hại nhìn một cái đi. Hắn nói nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, thật là to gan nha. Thanh niên không để ý lắm đánh ra một trưởng, dám ở chúng ta Thiên Dịch Cung động thủ, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Trường Sinh Cung đệ tử không dám ở các ngươi Thiên Dịch Cung động thủ. Lãnh Phi khinh thường nói, thật giống các ngươi Thiên Dịch Cung thần thánh không thể xâm phạm. Đệ nhất thiên hạ, Trường Sinh Cung đệ tử cũng không dám đến chúng ta Thiên Dịch Cung. Thanh niên cười híp mắt gật đầu nói, vì lẽ đó chúng ta Thiên Dịch Cung đúng là đệ nhất thiên hạ. Hắn cùng Lãnh Phi trưởng lực chạm vào nhau. Ba, hư không tạo nên một vệt sóng gợn. Tống Vân ca cau mày lùi về sau một bước. Hắn không nghĩ đến thanh niên này trưởng lực như vậy quái lạ. Dĩ nhiên có thể tan mất chính mình đại bi tường công. Thanh niên cũng kinh dị liếc mắt nhìn hắn. Đại bi tường công, ngươi đây là Quy Minh Tông võ học. Hắn khẽ cười một tiếng nói. Không trách đây, là muốn báo thù à. Lãnh Phi chậm rãi nói, ngươi không phải tầm thường người gác cổng, là đệ tử đích truyền chứ. Thanh niên cười híp mắt nói, tại hạ Lý Côn Lôn, Thiên Dịch Cung đích truyền. Lãnh Phi nói, Quy Minh Tông Lãnh Phi. À, ngươi chính là cái kia Lãnh Phi. Chờ ngươi đấy, Lý Côn Lôn khẽ cười nói, có thể để Trường Sinh Cung chịu thiệt, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm, người biết chúng ta Quy Minh Tông cùng Trường Sinh Cung ân oán. Đương nhiên, Lý Côn Lôn gật đầu. Lãnh Phi nói, biết chúng ta Quy Minh Tông cùng Trường Sinh Cung bất hòa. Ám đấu, các ngươi còn muốn giết chúng ta Quy Minh Tông đích truyền. Đúng, Lý Côn Lôn gật gật đầu nói, để Trường Sinh Cung tự nhận là đắc kế. Cũng là một cái diệu sự, có đúng hay không? Hắn ha ha cười lên, bọn họ nhất định dương dương tự đắc, cảm thấy cổ tay cao minh, chúng ta đều bị chơi đến xoay quanh. Lãnh Phi mặt âm trầm chậm rãi nói, vậy chúng ta cái kia bốn vị đích truyền đây? Bọn họ nha, Lý Côn Lôn cười nói, bọn họ còn ở ngủ say đây, có điều muốn thức tỉnh cũng rất dễ dàng. Lãnh Phi cau mày nói, bọn họ không chết, có thể nói chết rồi, cũng có thể nói không chết. Lý Côn Lôn cười híp mắt nói, chúng ta có thể hỗ trợ phục sinh. Lãnh Phi theo dõi hắn xem, Lý Côn Lôn cười híp mắt nhìn hắn, dứt lời, có điều kiện gì? Lãnh Phi chậm rãi nói, có người nói ngươi có thể giết đến Trường Sinh Chủng. Lý Côn Lôn cười nói, Lãnh Phi hừ nói, Trường Sinh Chủng cũng có thể giết đến ta. Đó là khẳng định, Trường Sinh Chủng giết đến bất luận người nào. Lý Côn Lôn cười hì hì nói, đáng tiếc giết không chết chúng ta. Lãnh Phi cau mày nói, đã như vậy, còn cần ta đối phó Trường Sinh Cung? Chúng ta Thiên Dịch Cung giết đến bất luận người nào, đáng tiếc giết không chết Trường Sinh Chủng. Lý Côn Lôn cười híp mắt lắc đầu, thuận tiện là phiền toái lớn. Lãnh Phi đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lý Côn Lôn cười nói, ngươi nhìn cái gì? Lãnh Phi bỗng nhiên lộ ra nụ cười, bắt đầu cười ha hà. Lý Côn Lôn cau mày, ngươi cười cái gì? Lãnh Phi dừng lại cười to, lắc đầu nói, các ngươi giết không chết Trường Sinh Chủng, Trường Sinh Chủng giết không chết các ngươi, vì lẽ đó ta có thể giết chết các ngươi. Ngoặc kép, khả năng là như thế chứ, cũng khả năng giết không chết. Lý Côn Lôn ngưng động, lộ ra nụ cười. Lãnh Phi cười híp mắt nói, thủ đoạn cao cường a, muốn thông qua Quy Minh Tông đến khống chế ta chứ. Ha ha, bị ngươi nhìn thấu. Lý Côn Lôn cười nói, có điều này một chiêu có tác dụng hay không? Lãnh Phi nói, vậy sẽ phải xem các ngươi thành ý. Các ngươi chỉ muốn thông qua Quy Minh Tông khống chế ta đối phó Trường Sinh Chủng. Đây là không thể, các ngươi cũng biết chứ. Còn có điều kiện gì? Lý Côn Lôn nói. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta muốn một bộ đủ mạnh truyền thừa. Thần đạo truyền thừa, thần đạo truyền thừa. Lý Côn Lôn cau mày nói, thiên hạ ngày nay thần đạo đã xuống dốc, Nguyệt Ảnh Nhai như vậy tông môn đây. Lãnh Phi nói, Lý Côn Lôn nói, cũng là sống giờ chết giờ. Thần đạo chập trùng quá lớn, lòng người thay đổi biến, là nhất khó nắm giữ. Vì lẽ đó thần đạo là nhất định không cách nào vĩnh hằng. Khuyên người vẫn là hết hẳn ý nghĩ này. Lãnh Phi đăm chiêu, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vẫn cũng đang suy tư vấn đề này. Lòng người thay đổi biến, hơn nữa trở nên rất nhanh. Ngày hôm nay thờ phụng, ngày mai sẽ có thể thay đổi. Đây là rất khó thao túng. Thao túng lòng người thay đổi, thao túng lòng người cũng khó. Hay là muốn nhìn bầu trời lúc địa lợi, thiên thời biến đổi, lòng người cũng liền mất khống chế. Lý Côn Lôn nói, ngươi muốn một môn truyền thừa, là muốn cho các ngươi Thiên Đạo Cung chứ? Lãnh Phi cười gật đầu. Ha ha, xem ra ngươi ràng buộc rất nhiều. Lý Côn Lôn vẻ mặt tươi cười, chỉ sợ là máu lạnh vô tình, vậy thì không cách nào khống chế, chỉ cần có ràng buộc. Cái kia chính là thuyên lên dây cương, trốn không thoát. Lãnh Phi mỉm cười nói, ai biết những này không phải ta giả trang đây. Ngoặc kép, a, này ngược lại cũng đúng là. Lý Côn Lôn ngớ ngẩn, bật cười nói, lợi hại, Lãnh Phi một hồi liền nắm giữ chủ động, vẫn là chính mình bất cẩn rồi, bị hắn vặn trở lại, khó hơn nữa hòa nhau tới đây bị động cục diện. Lãnh Phi nói, vậy cũng có cái gì truyền thừa? Chúng ta Thiên Dịch Cung bên trong truyền thừa nhiều chính là. Ngươi có thể tự chọn một môn. Lý Côn Lôn chậm chậm nói rằng, thần sắc hắn ngạo nghễ, mỉm cười nói, Thương Hải Tang Điền, thế gian lưu chuyển bao nhiêu kiệt xuất tông môn, cuối cùng đều không còn sót lại chút gì. Những truyền thừa khác đều bị chúng ta Thiên Dịch Cung bảo tồn. Lãnh Phi nói, Thiên Dịch Cung vì sao làm như thế? Cũng coi như là vì là thế gian võ học tận một phần lực thôi. Lý Côn Lôn lộ ra trách trời, thương người thái độ, bất kỳ một môn truyền thừa, đều là vô số trí tuệ cùng tâm huyết ngưng tụ. Sao có thể tùy ý vứt bỏ, khiến cho thất truyền, vậy thì không nghĩ tới đem những truyền thừa khác lần thứ hai chọn người mà truyền, khiến cho lưu truyền xuống. Lãnh Phi hỏi, quá phiền phức. Lý Côn Lôn lắc đầu nói, gặp dính quá nhiều ân oán cùng nhân quả, trì hoãn đại gia tu hành, vẫn là quên đi. Ngoặc kép, cũng tốt. Lãnh Phi chậm rãi nói, vậy ta liền chọn một bộ truyền thừa đi. Vào đi thôi. Lý Côn Lôn cười nói, có điều chúng ta có thể muốn nói xong rồi. Một môn truyền thừa, một cái Trường Sinh Chủng. Lãnh Phi cau mày nhìn hắn, Lý Côn Lôn cười nói, này rất công bằng chứ? Không công bằng, Lãnh Phi hừ nói, vậy ngươi không chịu nhận tiếp thu chứ? Lý Côn Lôn nói, chúng ta có thể trực tiếp cứu sống ngươi cái kia bốn cái Quy Minh Tông đích truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.